Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 53, chân thật chi mắt, Thình Diệp cùng gương trở lại chỗ ở. Hiện tại thời gian đại khái là buổi sáng 9 giờ tả hữu. Đúng là ánh mặt trời nhất tươi đẹp thời điểm, Thình Diệp đem tiểu phá phòng đầu gỗ cửa sổ gỡ xuống tới. Làm nhà ở có vẻ sáng ngời một ít. Thuận tiện phơi phơi trong phòng vật phẩm mơ siêu lúc này đây Hình Diệp cẩn thận mà đánh giá hắn phá. Phòng ở, phát hiện nhà hắn phụ cận có rất nhiều cửa hàng. Dựa theo cái này kết cấu, hắn hẳn là ở tại thương nghiệp khu, bất quá vị trí thực thiên. Phòng ở cũng đặc biệt tiểu, bề mặt càng là cực kỳ cũ nát, không có bảng hiệu, càng như là cái kho hàng. Trước cửa nhưng thật ra có một tảng lớn đất trống. Căn bản không có khách nhân ở hắn trước cửa lui tới. Thình Diệp ở gương dưới sự trợ giúp, gian nan mà đem nhà ở chung vật cũ lấy ra tới. Hắn càng như là cái thu rách nát, trong phòng có rất nhiều linh kiện, tay, đôi mắt một loại, bất quá hẳn là đều là vứt bỏ yêu cầu đổi mới. Càng có rất nhiều sắt lá người thân thể, thực trầm cũng thực chiếm vị trí, vẫn luôn phiên đến buổi chiều. Trên đường tượng rất nhiều lần dây cót mới miễn cưỡng đem nhà ở rửa sạch sạch sẽ. Thình Diệp dùng tạp vật trung tâm ván gỗ, cái đinh cùng cây búa cờ lê đánh một cái đơn giản cái giá. Đem tiểu kiện vật phẩm phân loại mà đặt ở bất đồng trên giá. Đại kiện như là rối gỗ thân hình chờ vật phẩm đặt ở cái giá nhất phía dưới. Dùng để cố định cái giá, phân loại làm tốt sau, vật phẩm liền vừa xem hiểu ngay. Trong phòng càng có rất nhiều kiểu mới sắt lá người thay thế linh kiện. Đủ loại kiểu dáng đều có. Còn có công cụ cùng phá vải dệt, Hình Diệp kéo cằm nói. Xem ra ta là một cái rất muốn có được kiểu mới rối gỗ thân hình tiến tới tâm thập phần cường ngẫu. Nhiên, bởi vì không có tiền, liền nơi nơi đi nhặt người khác không cần đồ vật. Khát vọng chính mình có một ngày có thể có được tân thân thể, nhìn xem chính mình hiện tại thân. Hình Diệp thập phần lý giải nguyên chủ ý tưởng, hắn thật sự là quá cũ. Hình Diệp, kia gương đồng người hẳn là cũng là nguyên chủ nhặt phế phẩm nhặt được. Chỉ là không biết là ở nơi nào nhặt, này trong đó nói không chừng liền có Benedict đại sư manh mối, gương không có cổ vô pháp gật đầu. Liền dùng sức gõ ngực tỏ vẻ tán đồng, đáng tiếc trong phòng không có bất luận cái gì giấy bút. Nguyên chủ không có nhớ nhật ký thói quen, không rõ ràng lắm hắn ở nơi nào tìm được gương đồng người, manh mối đến nơi đây liền gián đoạn. Hình Diệp lại đem gương thân thể kiểm tra rồi một lần. Lúc này đây có phát hiện, hắn ở gương khe hở chung phát hiện rong, người hẳn là từ nước sông chung vớt ra tới, Hình Diệp nói. Nơi này có võng, xem ra nguyên chủ sẽ thường xuyên đi phụ cận trong sông vớt phế vật. Đem vật phẩm ném ở trong nước sẽ ô nhiễm thủy tài nguyên đi. Liền tính rối gỗ không cần uống nước cũng không phải cái hảo thói quen. Benedict đại sư say mê chế tác rối gỗ, nhưng bản nhân có lẽ không có hoàn cảnh ý thức. Hình Diệp căn cứ hiện có manh mối phân tích. Benedict đại sư tính cách, hy vọng có thể ở tiểu thành trung tìm được đại sư. Gương lại đặc biệt thương tâm. Hắn đã tận khả năng không thèm nghĩ chính mình thực xấu sự tình. Hiện tại còn phát hiện chính mình là từ trong sông vớt ra tới. Dỉ sát, lại dơ lại xấu, trên người còn treo rong. Đây chính là hắn nhất thảm một lần. Trước thế giới liền tính là hóa trang kính. Hình Diệp mỗi lần tắm rửa lúc sau còn sẽ giúp hắn tẩy thân thể đâu. Trừ bỏ nước sông chung. Nguyên chủ thu thập phế vật địa phương hẳn là còn có sửa chữa cửa hàng cùng dầu máy cửa hàng. Hắn cùng những người này tự hồ có giao tình, phân tích ra những việc này sau, Hình Diệp quyết định đi phụ cận dầu máy cửa hàng thăm thăm khẩu phong. Buổi sáng hắn cùng gương là tận lực tránh đi dầu máy cửa hàng rối gỗ tầm mắt. Tránh ở hơi mỏng đầu gỗ vách tường mặt sau nghe lén. Vẫn chưa chính thức ở chủ tiệm trước mặt lộ mặt. Lần này xem ra yêu cầu lắc lắc, thấy sắc trời không còn sớm, lại không được động liền sẽ trời tối, đến lúc đó bọn họ lại sẽ cái gì cũng nhìn không thấy. Hình Diệp xuất hiện ở dầu máy cửa hàng chủ tiệm trước cửa chuyển động. Chủ tiệm thấy hắn sau lập tức nói, gần nhất lại có một đám vứt đi linh kiện, khách hàng thượng du khi rơi xuống liền trực tiếp từ bỏ. Có mặt trên còn có một ít không tính cũ dầu máy. Người có thể cầm đi thượng du, hắn ngữ khí thực thân thiện. Cùng buổi sáng đối đãi khách hàng khi hoàn toàn bất đồng. Hình Diệp nhận lấy hắn đưa qua bao vây. Dầu máy chủ tiệm nói, người cũng đừng luôn là nghĩ đổi thân thể sự tình. Benedict đại sư không còn nữa. Không ai sẽ trợ giúp rối gỗ đổi mới thân thể. Sửa chữa cửa hàng lão Nick cũng không được. Hắn chỉ biết tu đồ vật. Benedict đại sư không còn nữa. Xem ra chấn nhỏ chung người cũng không biết Benedict đại sư còn sống. Kia hắn hẳn là lấy một cái rối gỗ thân phận, tiềm tàng ở thành thị chung. Nhìn hắn sáng tạo ra mỗi người ngẫu nhiên, dầu máy cửa hàng rối gỗ lấy ra một cái vở, lấy ra bút ở mặt trên viết mấy chữ đưa cho Hình Diệp. Nạc, giấy tờ thêm một chút đi, cũ hóa cũng là yêu cầu quạng thô mua, có thể ghi sổ. Không thể không cho quạng thô, Hình Diệp phiên hạ sổ sách. Vở thượng biểu hiện từ 20 năm trước chính mình liền ở thiếu dầu máy cửa hàng rối gỗ nợ. Có khi sẽ còn một hai khối quạng thô, nhưng càng nhiều thời điểm là thiếu. Hơn nữa lần này linh kiện cùng cũ dầu máy, hắn thiếu đối phương 24 khối quạng thô. Thật là một số tiền khổng lồ a. Ký tên chỗ không có tên, chỉ có một cái dấu tay. Hình Diệp ở nợ mới đơn thượng ấn xuống tay ấn, nhưng vào lúc này, một cái trường tóc ăn mặc xinh đẹp váy nữ tính rối gỗ đi vào trong tiệm. Dầu máy cửa hàng rối gỗ thanh âm lập tức trở nên nịnh nọt lên. Lâm Đạt tiểu thư, ngài là tới đổi dầu máy sao? Mang ta muội muội đi Nick thúc thúc nơi đó sửa chữa cánh tay. Ta thuận tiện tới ngươi nơi này làm dầu máy hộ lý, rối gỗ Lâm Đạt quăng một chút tóc dài. Là một cây loại lên đỉnh đầu tóc giả, muội muội, sửa chữa cánh tay, Nick thúc thúc, nghe tới thực quen tai, hình như là đang nói Tào Thiến, này cũng không tính trùng hợp, dầu máy cửa hàng cùng sửa chữa cửa hàng vị trí gần thực bình thường. Hình Diệp quan sát hạ Tào Thiến nhị tỷ Lâm Đạt, hắn là nhìn không ra tới rối gỗ nhan giá trị cao thấp, nhưng là Lâm Đạt thân thể sắc thật tinh xảo, ngón tay thập phần linh hoạt. Mí mắt thượng còn cấp làm lông mi, so với mặt khác rối gỗ tinh tế nhiều. Lâm Đạt vươn tay, dầu máy cửa hàng rối gỗ có lễ phép mà nắm tay nàng tiến trong nhà. Tìm cái nữ tính rối gỗ công nhân giúp nàng làm dầu máy hộ lý. Thấy Hình Diệp chính nhìn chằm chằm Lâm Đạt bóng dáng, dầu máy chủ tiệm nói, nhìn cái gì mà nhìn, kia không phải ngươi có thể tiếu tưởng mỹ nữ. Thành chủ nhi tử theo đuổi Lâm Đạt 30 năm, Lâm Đạt tiểu thư đều không nhất định nhìn chúng hắn. Ngươi, hừ, nhanh lên đi lão Nick nơi đó thu phế phẩm đi. 30 năm, rối gỗ thành cư dân tính toán thời gian đều này đây 10 năm vì đơn vị sao? Nhìn không tới tình huống bên trong, Hình Diệp đành phải cõng trang phế phẩm bao tải rời đi. Mới vừa rồi dầu máy cửa hàng chủ tiệm ở nhắc tới lão Nick khi thuận tay hướng phía đông nam chỉ một chút, đây là cái theo bản năng động tác, đại biểu lão Nick cửa hàng vô cùng có khả năng ở nơi đó. Có hợp lý do, đi xem Tào Thiến cũng không tồi, nói không chừng có thể có tân manh mối. Hình Diệp đi rồi hai bước, thấy gương còn ngơ ngác mà nhìn dầu máy cửa hàng, an ủi hắn nói, chờ ta có tiền. Sẽ đến nơi này cho ngươi làm dầu máy hộ lý, hắn cảm thấy chính mình giống cái chỉ biết không hứa. Nguyện tiểu tử nghèo, không phải, đại gương thấp giọng nói. Ta xem cái kia Lâm Đạt hảo làm ra vẻ, vừa rồi dầu máy chủ tiệm muốn dắt nàng tay thời điểm. Nàng lông mi run rẩy hai hào mễ, thoạt nhìn là thực không muốn bộ dáng. Còn có nàng liêu tóc động tác đặc biệt, ân, nói như thế nào đâu. Như là không thói quen tóc chiều dài giống nhau, kia không phải một cái thực duyên dáng tư thái, mà là, vốn dĩ không nên có trường tóc, cảm thấy thực phiền toái thực không thích ứng động tác, này trong đó khác nhau thực vi diệu, ta cũng không nói không rõ ràng lắm mơ siêu căn cứ ta chân thật chi mắt. Ta cảm thấy nàng là cái người chơi, Nguyên bản thân thể vẫn là tóc ngắn, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch mãn 7 vạn nhất thêm càng, mãn 8 vạn một còn sẽ có thêm càng. Cho nên tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, trước đi ngủ, hôm nay hai chương viết thời gian có điểm hấp tấp, ngày mai lên lại bắt trùng đi, ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Hết chương.